Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 207, 20.000 khí lực, một luồng tinh lực dâng trào như biển, sôi trào không ngớt, giống như là núi lửa phun trào ầm ầm bao phủ, thân thể không chịu nổi nứt toác, Lâm Dật cắn răng, thân thể chấn động kịch liệt, sau đó huyết dịch từng sợi tung tóe mà ra. Mang theo màu đỏ tươi tanh tưởi khí tức tràn ra thân thể. Hình thành một cái điêu luyện cùng lột xác, này một luồng năng lượng quá mạnh mẽ, khiến cho cơ thể phát sáng, ánh cái thông suốt, xương cốt, ngũ tạng chờ chút có thể thấy rõ ràng. Thậm chí, Lâm Dật còn nhìn thấy từng đạo thần bí mạch lạc. Chính lập lòe vô số phù hiệu, phảng phất bị cái gì cho chấn phong ở như thế. Giờ khắc này, bên trong thân thể tinh lực ngưng tụ đạt đến một cái đỉnh điểm. Cực hạn sức mạnh bạo phát, bản năng Lâm Dật dĩ nhiên triệu tập này một luồng khủng bố tinh lực năng lượng ầm ầm phóng đi. Đây là muốn phá tan huyết mạch, trong phút chốc, bên trong thân thể huyết lãng thao thiên, ầm ầm hướng một cái huyết mạch xông lên trên. Cả người, vào đúng lúc này không thể chịu đựng nứt toác, huyết dịch phun, từ trong miệng hiện ra đến. Phốc, một ngụm máu phun ra, Lâm Dật sắc mặt ngơ ngác, nội tâm hết sức hối hận, hắn dĩ nhiên bản năng triệu tập toàn thân tinh lực năng lượng xung kích huyết mạch. Quả thực chính là hối hận chết rồi, giờ khắc này tình huống có chút nguy hiểm mơ siêu chỉ thấy, hắn thân thể phát sáng, như ngọc bình thường óng ánh, nhìn thấy từng đạo thần bí thô to huyết mạch. Dĩ nhiên tỏa ra một loại kinh người ánh sáng. Phù hiệu lấp lóe, đem này một luồng tinh lực cho đánh tan. Hắn rất hối hận, nhìn bên trong thân thể này một luồng tinh lực bị đánh tan. Cả người chấn động, huyết dịch tuôn ra, tình huống dọa người, như vậy một kết quả, để Lâm Dật bị đả kích lớn, đồng thời nội tâm lại vô cùng hối hận, quá kích động, lần thứ nhất xung kích huyết mạch, quá vội vàng, càng là không hề chuẩn bị bên dưới, quả thực chính là vọng tưởng. Hiện tại, hắn rốt cục tin tưởng, bên trong thân thể của mình huyết mạch không phải bình thường. Coi như không phải này cái gọi là cấm kỵ huyết mạch. Cũng không phải rất thấp, ủng ục, Lâm Dật lấy ra một luồng hoàng kim chất lỏng nuốt vào. Cả người mới khoan khoái rất nhiều. Đây là một luồng đại địa linh dịch, tuy rằng hiện tại không cách nào tăng cường sức mạnh, nhưng cũng còn có thể khôi phục thương thế. Quả nhiên, trong nháy mắt thời gian, thân thể liền khôi phục như cũ, huyết dịch bắt đầu ầm ầm vận chuyển, đảo mắt khôi phục lại đỉnh cao. Hắn sắc mặt có chút lờ mờ, nội tâm cay đắng, mình tựa hồ quá lỗ mãng. Này huyết mạch vốn là quyết định đột phá sinh mệnh tiềm năng cực hạn sau mới chuẩn bị đi xung kích, nhưng đáng tiếc bản năng điều động dĩ nhiên làm như vậy vội vàng hành vi. Một khôi phục như cũ, Lâm Dật mới có chút nghĩ mà sợ, may là không xảy ra vấn đề gì, bằng không mình liền xong. Hắn một mình trầm tư, âm thầm cảnh cáo tương lai mình không thể lỗ mãng, bằng không chết đều không rõ ràng. Khí lực tăng cường, dường như lại đột phá một cái cực hạn. Giờ khắc này, Lâm Dật kiểm tra thân thể, vui sướng phát hiện khí lực tăng cường rất nhiều, tựa hồ đột phá một cái cực hạn. Dựa vào cảm giác đến xem, so với trước mạnh mẽ không chỉ gấp đôi, tựa hồ huyết dịch nồng độ cùng chất lượng, tố chất thân thể đều vào đúng lúc này thu được tăng cao. Họ tên, Lâm Dật, chủng tộc, nhân tộc, tuổi thọ, 150 năm, tu hành tâm pháp, không, võ kỹ, cơ sở thương thuật 6 tầng, sát quyền, cảnh giới, thối lực cảnh 9 tầng, ý chí đẳng cấp, cấp 1 đại thế. Sinh mệnh tiềm năng, 20.000, đột phá sinh mệnh cực hạn, sức mạnh toàn thân ngưng tụ một luồng khí lực, có thể phát huy ra 20.000 cân sức mạnh, đây là một luồng sức mạnh mạnh mẽ, 20.000 cân trình độ, không thể nào tưởng tượng được mạnh mẽ, Lâm Dật chính mình cũng có chút giật mình, bên ngoài cơ thể tràn ngập một luồng cường hãn tinh lực. Cứ việc bản năng điều động xung kích huyết mạch thất bại. Nhưng vẫn là đột phá tính mạng của chính mình cực hạn. Hơn nữa, cơ sở thương thuật lĩnh ngộ càng khắc sâu, kinh người nhất chính là sát quyền, không có cái gọi là cấp độ hạn chế, tựa hồ tương lai có vô hạn phát triển khả năng. Bây giờ, hắn mạnh mẽ nhất thủ đoạn, vẫn là sát quyền. Hắn cảm giác, bên trong thân thể của mình tích góp một luồng khủng bố sát ý. Đây chính là sát quyền uy lực khởi nguồn, ý chí đẳng cấp, cấp một đại thế. Giờ khắc này, Lâm Dật hơi kinh ngạc, cuối cùng nghĩ rõ ràng. Cái này cái gọi là ý chí kỳ thực chính là vừa mới mình lĩnh ngộ một luồng thế. Thuộc về hắn uy thế, mà uy thế thuộc về ý chí cấp độ sức mạnh. Không nghĩ tới hắn bây giờ lại lĩnh ngộ ra đến. Quả thực chính là quá kinh người. Này một cái là linh hồn hắn thu được cường hóa. Thôn không ít này Thái Dương tộc Dương thần năng lượng. Tự nhiên thu được một ít chỗ tốt to lớn. Hiện tại, linh hồn mạnh mẽ rốt cục thể hiện ra. Đây chính là một chỗ tốt, lĩnh ngộ ra loài với mình thế, loại này thế lĩnh ngộ, đẳng cấp càng cao, sau khi uy lực sẽ càng mạnh, thậm chí đến cuối cùng hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Trần áp bát phương, hơn nữa, Lâm Dật mơ hồ cảm thấy, nếu là tương lai linh hồn ý chí tu luyện càng cao hơn, một ý nghĩ đều có thể nghiền ép đối thủ, đây chính là linh hồn một loại cường hãn cùng khủng bố. Nhưng đáng tiếc hiện tại đường còn xa lắm mơ siêu, nên tiếp tục mài giũa rồi. Lâm Dật nỉ non một câu, tiếp theo đứng dậy, lao ra hang động ở ngoài, tiếp tục tìm kiếm mạnh mẽ mãnh thú mài giũa mình. Hắn rõ ràng, bây giờ nhìn giống như rất cường đại, nhưng là so với một ít chân chính cường giả đến, mình bất quá là một cái người mới học mà thôi. Thậm chí, ở những cao thủ trong mắt, mình chính là một cái bi bô tập nói đứa nhỏ mà thôi. Muốn trở thành chân chính cường giả, nhất định phải tranh thủ tất cả cơ hội trở nên mạnh mẽ. Bằng không chỉ có thể trở thành là người khác nghiền ép tồn tại. Sâu trong núi lớn, không bao giờ thiếu thiếu chính là mãnh thú. Vô số tiền sử mãnh thú cất bước, tràn ngập nguy cơ mà lại nắm giữ kỳ ngộ. Đối với rất nhiều người tới nói nơi này nguy cơ từ phía. Đối với Lâm Dật tới nói chính là một cái mài giũa nơi. Gào, phương xa, truyền đến một trận thú hống, phảng phất rất phẫn nộ. Nhưng sau một khắc, này một loại rít gào lại có vẻ rất thảm thiết, như là bị cái gì cho ngược đãi giống như vậy, làm người sờn cả tóc gáy. Chỉ thấy, phía trước trong rừng rậm, một con hình thể to lớn rừng cây báo lớn tràn đầy sợ hãi. Mắt thấy một nắm đấm đập tới. Lại như là nhìn thấy một con khủng bố kiếm sĩ hổ đập tới. Uy thế cuồn cuộn, trấn áp thân thể cùng tâm linh, ầm, dòng máu nương theo óc nứt toác, cường hãn rừng cây báo lớn bị miễn cưỡng đánh nát đầu. Đi đời nhà ma, Lâm Dật đi tới trước mặt, cảm thụ này con báo một thân tinh lực, thất vọng lắc đầu, chỉ cảm thấy từng tiêm một tăng cường. Rất thất vọng, hắn thất vọng thu hồi thi thể. Bóng người nhảy một cái, tốc độ nhanh như chớp giật giống như phóng đi, chớp mắt liền biến mất không còn tăm hơi. Đến bây giờ, 20.000 cân sức mạnh tại người, Lâm Dật tốc độ đáng sợ hơn, nhảy lên lực càng mạnh hơn, nhưng đáng tiếc còn không biết bay, như muốn phi hành. Lâm Dật phỏng chừng đường phải đi còn rất dài, hiện tại muốn nóng lòng cũng không được, cất bước trong rừng rậm. Hắn không có bận tâm ẩn giấu tinh lực của chính mình. Ngược lại hoàn toàn bạo lộ ra, tỏa ra ầm ầm tinh lực, đưa tới vô số mãnh thú tập kích. Hống, quả nhiên, đi không bao xa, liền gặp phải một con to lớn bò sát. Đây là một con cao 1 mét, dài 5 mét bò sát. Nếu là không nhìn kỹ, còn tưởng rằng là một cái khủng long. Này đầu bò sát rất cường đại, sức mạnh có tới vạn cân. Thậm chí tốc độ nhanh đáng sợ, Lâm Dật cũng là tiêu hao một điểm khí lực mới đem giết chết ở chỗ này. Thậm chí chưa kịp thở dốc, lại một cái bò sát lao ra, tê, hí, một cái lại một cái bò sát lao ra, dĩ nhiên hình thành một cái bộ tộc, toàn bộ quần thể có mấy chục con nhiều như vậy, to lớn nhất một con bò sát ít nhất có dài 6 mét. Nếu là xuất hiện ở hiện đại, phỏng chừng muốn náo động. Đáng tiếc, nơi này là tiền sử man hoang thế giới. Nguyên bản hiện đại địa cầu đã thay đổi, hóa thành như vậy một cái cổ lão thế giới. Vô số tiền sử sinh vật hoành hành, loài người chính là nhỏ yếu quần thể. May là, loài người có thể thu được một ít mạnh mẽ cơ hội. Bằng không đừng nói giết mãnh thú, phỏng chừng sinh tồn đều là một vấn đề. Lại như là hiện tại như thế, Lâm Dật vung vẩy chiến thương, một trận quét ngang mãnh phách, huyết nhục bay tán loạn, bò sát gào thét, những này bò sát bị giết chết đầy đủ hơn 20 con. Mới biết lợi hại, dồn dập xoay người chạy trốn, mà Lâm Dật muốn đi truy sát, có thể lại gặp phải một nhóm lớn mãnh thú tới rồi. Vừa vặn muốn giết hắn nuốt vào, tinh lực dồi dào quá dụ thú, hống, gào, tùng lâm chấn đãng, vô số mãnh thú điên cuồng, rít gào liên tục, thậm chí còn không vồ giết Lâm Dật, một ít mãnh thú nhưng trước tiên xé giết lên, nhưng hắn không quan tâm những chuyện đó, vung vẩy chiến thương liền giết tới đi, liều mạng tranh đấu bên dưới mài rũa thương thuật, hắn quyền thuật đã đạt đến một cái hoàn cảnh. Muốn lĩnh ngộ càng cao hơn, không phải ngắn thời gian có thể. Hiện tại, duy nhất cơ sở thương thuật còn không tăng lên tới cực hạn. Lúc này mới muốn mượn này một cơ hội mài rũa một thoáng thương thuật. Ầm ầm, đại chiến mở ra, Lâm Dật liền như một vị cối xay thịt, giết khắp một mảnh, thô bạo máu tanh, cuối cùng dọa đến những mãnh thú kia. Cho dù là tiền sử cường hãn mãnh thú, như trước sẽ sợ. Đối mặt một con tiểu sinh linh bé nhỏ, lại hết sức hung tàn đáng sợ, giết chết vô số cường hãn thú loại, nhất định sẽ dọa đi một ít tương đối kém nhỏ bé mãnh thú. Cho tới một ít cường hãn mãnh thú, thì lại không hề rời đi, mà là hung tàn hơn đập tới, muốn đem hắn xé nát. Ví dụ như hiện tại, Lâm Dật chính diện đối với vài con cường hãn đạo long vây công. Áp lực trầm trọng, cao. Một tiếng rồng ngâm, 6 con đạo long phát động mãnh liệt tiến công, nhanh chóng cực kỳ, sức mạnh kinh người, cho Lâm Dật tạo thành áp lực thực lớn. Bất quá hắn vẫn là trầm ổn ứng đối, cũng không lui lại, ngược lại là đón nhận trong đó một con đạo long. Vù một tiếng, chiến thương đón đầu tức giận phách, cuốn lên đầy trời sóng gió. Khủng bố uy thế tùy theo bạo phát, kinh sợ này một con đạo long. Thân thể sản sinh như vậy một ít đình trệ, đỉnh đầu bị đánh đến huyết hoa từng đóa, ầm, một đòn, liền đập nát một con đạo long đỉnh đầu, óc nứt toác mà chết. Sau đó, chu vi 5 con đạo long giết tới, bước ngoặt nguy hiểm, Lâm Dật bỗng nhiên nhảy lên một cái, thân thể xông lên cao 30 mét bầu trời. Phía dưới, 5 con đạo long tốc độ quá nhanh, vọt tới đồng thời. Vỡ thành một đoàn, suýt nữa ngất đi, sau đó, trên bầu trời Lâm Dật nhanh chóng hạ xuống, vung vẩy chiến thương vừa bổ, ầm ầm một tiếng, tại chỗ đập chết một con đạo long, sau đó, bóng người rơi xuống đất, thuận thế một cái xoay người đâm mạnh, phong mang gào thét, xì một tiếng, xuyên thủng một con đạo long cái cổ, tiên huyết trực phun 3 thước, cuối cùng ngã xuống đất dãy dụa chết đi, gào. Vào giờ phút này, còn lại 3 con đạo long có chút sợ hãi, dồn dập lùi về sau không trước, thậm chí có một con còn xoay người, tiến vào bụi cây chạy trốn không gặp, mà còn lại 2 con đạo long muốn chạy, nhưng đáng tiếc Lâm Dật đã phản ứng lại, thân thể nhảy một cái mà đến, hung hãn đập một cái, ầm một tiếng, huyết nhục hoành phun, tung khắp mặt đất, đón lấy, hắn bước chân dẫm một cái. Cả người giống như là một tia chớp giết đi, một thương xuyên thủng, kết quả cuối cùng một con đạo long, đáng tiếc, vẫn là trốn thoát đi một con, nếu là phản ứng có thể nhanh hơn chút nữa, một con đạo long đều không thể chạy trốn. Giết xong 5 con đạo long, Lâm Dật mới phát hiện, khí lực tựa hồ tăng cường không ít, nhưng còn không là rất nhiều, thậm chí không cẩn thận còn không cách nào cảm nhận được này cảm giác mạnh mẽ. Hắn thở dài một tiếng, thu thập xong sau, bóng người nhanh chóng lóe qua, tiến vào phía trước một ngọn núi lớn, dọc theo một luồng mạnh mẽ nhất mãnh thú khí tức đuổi tới. Này nhất định là một hồi dài dằng dặc chém giết lịch trình. Máu tanh mà tàn khốc. Hết chương.